Quý Phật tử thân mến, nếu các vị biết rằng cách đây khoảng 6.000 năm đã có người sinh sống tại đất Thanh Hóa. Rất có nhiều vùng đất chỉ mới được hình thành cũng trên dải đất Việt Nam. Rất có nhiều vùng đất chỉ mới có con người đặt chân đến không lâu. Vậy mà đất Thanh Hóa đã có con người sinh sống mà các nhà khảo cổ có thể khẳng định là đến 6.000 năm. Qua các di tích khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên tại đây là nền văn hóa mang tên Đa Bút. Các giai đoạn trước văn hóa Đông Sơn thì đã trải qua một tiến trình phát triển của các giai đoạn văn hóa khác như là Cồn Chân Tiên, Đông Khối, Quỷ Chữ. Đó là những nền văn hóa lâu đời và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Sau đó là nền văn minh Văn Lang cách đây 2.000 năm và cuối cùng là văn hóa Đông Sơn. Chính nền văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa tỏa sáng rực rỡ trong đất nước của các vua Hùng. Chúng ta đang ngồi trên một mảnh đất tuyệt vời như thế. Hơn thế nữa, năm nay lại là một năm mở đầu cho du lịch văn hóa của miền đất Thanh Hóa này. Chúng ta đôi khi sống ở trên một mảnh đất chỉ chạy theo cuộc sống, cái gọi là danh, lợi, sắc tài, hay là cái miếng mồi định chung, miếng cơm manh áo của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể nào thấu rõ được cái giá trị của văn hóa tâm linh. Trong khi cả nhân loại trên toàn thế giới đã hướng về đời sống tâm linh, văn hóa tinh thần đã nhiều năm tháng. Và biết bao nhiêu người trên thế giới, họ quay về Đông Phương, đến Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, để tìm về một nền văn hóa tâm linh. Mà trong khi đó, đất nước Việt Nam của chúng ta, sư phải nói là sư rất tự hào. Sư đi giảng nơi đâu, sư cũng khẳng định tôi là người Việt Nam. Tôi sanh ra trên đất nước Việt Nam, Phật giáo của tôi, Phật giáo Việt Nam đã un đúc tinh thần, đạo đức của biết bao nhiêu con người Việt Nam, trong đó có chúng tôi và đặc biệt là những mái chùa. Lúc nào người dân Việt Nam cũng nhớ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên chúng ta về tới mái chùa là chúng ta khắc ghi chúng ta là người con đất Việt với nếp sống, văn hóa, đạo đức ngàn năm văn hiến. Năm nay là năm du lịch cho tỉnh Thanh Hóa, thì các vị có biết rằng nơi nơi người ta đều biết đến những danh thắng nổi tiếng của vùng đất Thanh Hóa này, như là bãi biển Sầm Sơn mà chiều hôm qua sư lần đầu tiên được đến. Nó đẹp bởi vì bãi cát nó lớn, nó trắng, nó sạch và nước trong, nước biển trong. Rồi các khu bảo tồn thiên nhiên, suối cá Thần Cẩm Lương. Sư ra đây giảng nhiều lần, vậy mà khi kể chuyện về Thanh Hóa, sư bà là thầy của sư đã nói rằng tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng nhất định phải đến một lần thăm Thanh Hóa bởi suối cá Thần Cẩm Lương này. Chúng ta có những điều tuyệt vời như thế. Đó là cụm di tích Thành Nhà Hồ trong khu di tích lịch sử Lam Kinh, hay là động Từ Thức, hoặc là cửa biển Thần Phù. Sư từ nhỏ đã được nghe về câu chuyện Từ Thức qua cái câu hát đưa em tìm động hoa vàng. Vậy mà các vị có phải biết rằng hóa ra câu chuyện Từ Thức gặp tiên rồi biến mất trong động tiên khi trở về thăm quê quán đã đi qua cả hàng trăm năm rồi. Câu chuyện thần tiên nhắc nhở ta về một kiếp sống vô thường tạm bợ trong cõi ta bà. Thì câu chuyện động Từ Thức hay cửa biển Thần Phù cũng là xuất hiện trên vùng đất Thanh Hóa của chúng ta. Hồi nhỏ sư nghe câu hát rằng xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi. Nghe câu hát thì mình nói ngày xưa có gã tử quan lên non tìm động hoa vàng và gặp nàng tiên trong đấy. Mình nghe chỉ thế hay thế thôi, nhưng mà chúng ta thấy từng câu hát của người Việt Nam đã mang cả một tinh thần triết học Phật giáo trong đó. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi. Rồi cũng như mây bay, rồi cũng như gió thoảng, và cả một cuộc tình đẹp như từ thức gặp tiên trong động hoa vàng, rồi cũng thành phù vân. Đâu có gì mà tồn tại trên đời, nhưng đất Thanh Hóa lại để lại một câu chuyện từ thức đẹp như thế. Bởi vì nàng tiên còn ai mà đẹp như tiên, mà từ thức lại tìm thấy trong động hoa vàng. Từ cửa biển thần phù, từ thức đi vào non và tìm thấy nàng tiên trong đó, kết nghĩa vợ chồng với nàng. Không còn gì hạnh phúc hơn, bởi đó là cõi thần tiên. Vậy mà rồi sống trong sung sướng nhung lụa của cõi thần tiên, một ngày từ thức bỗng nhớ quê hương. Giống như chúng ta bao nhiêu năm lăn lộn trong cõi đất trời vì miếng mồi đỉnh chung, cũng một ngày thức tỉnh trở về miền đất tâm linh, đời sống tâm linh. Cho nên các vị từ Hà Nội mà các vị về đây tham dự cái ngày tu đầu tiên của ngôi chùa Quảng Sương này, tất nhiên trước đây cũng thầy Nguyên Từ dù rất trẻ nhưng là một vị tăng tài nhiệt huyết, cũng đã tổ chức nhiều lần lễ hội nơi đây. Nhưng kể từ khi thầy chính thức đã nhận cái chức trụ trì để xây dựng Hoằng Dương Chánh Pháp nơi đây, thì Hương Nhũ rất là hân hạnh là người đầu tiên, pháp thoại đầu tiên khi chùa chính thức có trụ trì. Và do vậy, chắc chắn cái gì mở đầu tốt đẹp, nó sẽ khắc họa muôn lần tốt đẹp. Tất cả chúng ta đi vào đời sống tâm linh với một tinh thần hưng phấn, quyết tâm trong niềm tin Tam Bảo. Và sư nói, năm nay năm du lịch cho đất Thanh Hóa, đến mỗi vùng địa linh nhân kiệt, ai cũng muốn tìm đến các danh lam thắng cảnh. Nhưng mà danh lam, tức là nói đến chùa chiền, đến Bồ Đề, Lan Nhã, đến những ngôi chùa, dù cho có ngàn cái nơi xinh đẹp, nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa, thì đến một vùng đất, nhất là những năm du lịch văn hóa như thế này, người ta sẽ luôn luôn mong tìm đến những ngôi chùa, đền thờ, miếu mạo. Bởi vì chính chùa, đền thờ, miếu mạo là thể hiện sức sống văn hóa tâm linh của một dân tộc. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đã từng giúp cho các vua không có mống tâm chiến tranh gây đau thương đổ máu, khi Ngài đã nói rằng muốn tấn công, muốn tiêu diệt, muốn chiếm một đất nước, hãy xem đất nước đó còn giữ được 7 điều hưng thạnh quốc gia hay không. Mà một trong 7 điều cho hưng thạnh quốc gia đó là người dân biết gìn giữ đền chùa miếu mạo. Một trong 7 điều đó là người dân biết tôn trọng, tôn kính các bậc trưởng lão tiền bối. Một trong 7 điều đó là vua cũng như dân đều biết giữ gìn 5 giới, sống yêu thương, đoàn kết với nhau. Một trong những 7 điều đó là người phụ nữ giữ đức hạnh. Một trong 7 điều đó là vua quan không sử dụng tiền của nhân dân để mà hưởng thụ cho đời sống riêng mình, vân vân. 7 điều hưng thạnh cho quốc gia, nếu đất nước đó mà giữ gìn được, đừng có mong xâm chiếm người ta sẽ thất bại. Nếu chúng ta có được cái tinh thần đạo đức, đoàn kết yêu thương và sống trong nền tảng văn hóa tâm linh bất diệt đó, không ai có thể xâm chiếm chúng ta, không ai có thể là cướp đất nước hay cướp linh hồn của chúng ta. Người bị cướp linh hồn giao linh hồn cho quỷ giữ là người sống không có đạo đức. Mình sống không đạo đức thì mình gần quỷ, gần ma thì quỷ ma chíp mình đi theo họ một cách dễ dàng. Còn mình là con Phật, con tiên, con của các vị chân tu thạc đức, quỷ ma nào có thể chíp được linh hồn của chúng ta. Cho nên bước vào ngôi chùa Vạn Linh của huyện Quảng Xương này, thì sư đã nghe một sức sống tâm linh, tiếng niệm Phật của các vị tha thiết, chí thẳm. Mặc dù là chùa đã có cả hàng ngàn năm, lịch sử hàng ngàn năm mà bây giờ không nhớ bắt nguồn, bắt đầu từ đâu nữa. Vậy mà người ta vẫn biết trong lịch sử vào năm Mậu Thìn 1808, niên hiệu Gia Long thứ 7, triều đình tổ chức kỳ thi hòa thượng tại đất Thanh Hóa này. Như vậy ngày xưa để lên thượng tọa, hòa thượng đều phải qua các kỳ thi, chứ không phải là chỉ là ở các triều đình mới tổ chức các kỳ thi. Vua mới tổ chức kỳ thi để tuyển quan, mà trường Phật cũng tổ chức kỳ thi. Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Mười phương câu hội về đây, tất cả để học đạo Phật là đạo vô vi. Chúng ta ngồi đây các pháp hữu vi và phương tiện này, để rồi đi đến cái pháp vô vi là trí tuệ, bát nhã, là niết bàn. Và chúng ta chỉ cần lệch lạc, chúng ta đi không đúng là không bao giờ chúng ta đạt đến cái đích đó. Chúng ta nắm các cái pháp phương tiện, chúng ta nhìn cái ngón tay mà tưởng đó là mặt trăng. Nhưng ngón tay cũng chỉ là ngón tay, còn mặt trăng kia mới là trí tuệ bát nhã mà chúng ta hướng đến. Tâm không cập đệ quy, đối với nhà Phật, ai buông xả, ai sống trong tâm không, xả bỏ các chấp trước, chấp đúng, chấp sai, chấp phải, chấp quấy. Mà xả để làm gì? Để tu tập. Thì Đức Phật chấm điểm các vị thi đậu. Tâm không cập đệ quy. Cho nên thời niên hiệu Gia Long thứ 7, triều đình tổ chức kỳ thi hòa tượng tại Thanh Hóa, mà Đức Tổ Hàn Công Tôn với pháp danh là Thích Tín Ân đã dự kỳ thi này. Mà vào nhà tổ là sư đã thấy một dòng chữ ghi rõ tánh danh của hòa thượng đã thi đậu kỳ thi hòa thượng. Mà cảm động hơn là các cái cổ vật quý giá được vua Gia Long ban tặng khi hòa thượng Tín Ân thi đỗ hòa thượng, thì được nhà vua ban cho ba pho Phật, tượng Phật Tam Thế, Di Đà, Quan Âm Thế Chí, y áo cà sa, mũ thất Phật, kinh sách còn nguyên vẹn. Và họ Hàn lưu giữ và thờ những cái bảo vật này từ năm 1963, thì bây giờ đã hoàn lại cái ngôi chùa Vạn Linh của chúng ta, để thể hiện rằng các bậc, các chư tổ, các Bồ Tát đã vẫn luôn ngự trị nơi đây và hộ trì cho người dân Thanh Hóa và quý Phật tử của chúng ta trên con đường tu tập tâm linh. Đó là niềm vinh hạnh cao quý mà các vị đang có tại ngôi chùa Vạn Linh đất Quảng Xương này. Chùa nào cũng có những di vật cổ kính, chùa nào cũng có những điều quý giá, nhưng có khi người ta đã quên đi, đánh mất, và có những di vật cổ không bao giờ tìm lại. Thế mà chùa hình thành cả ngàn năm mà các di vật đó còn đây nguyên vẹn. Các vị thấy có những di vật vài mươi năm đi tìm đã mất, vài trăm năm mà con cháu của hòa thượng còn gìn giữ, và bây giờ lại trở lại tín cúng cho ngôi chùa của chúng ta để thờ trong cái nhà tổ. Dễ gì cái nhà tổ nào mà có những cái di vật cao quý như thế. Như thế chùa của chúng ta, ngôi chùa Vạn Linh này, đúng với cái tên Vạn Linh, sẽ rất là linh thiêng. Các vị có đồng ý với sư không? Và bài pháp thoại hôm nay sư muốn gửi đến các vị một bài pháp mà sư nghĩ cái tên pháp thoại cũng sẽ rất là quen thuộc với các Phật tử ở đây. Pháp thoại mang tên Hộ Pháp. Danh từ Hộ Pháp quan trọng nhưng vô cùng quen thuộc trong tâm thức người Phật tử, nhất là Phật tử miền Bắc. Sư thì ông bà, cha mẹ ở Hà Nội, Hà Tây đó. Nhưng mà sư lại sanh ra và lớn lên ở cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng. Rồi sư tu với sư bà ở Biên Hòa. Nhưng mà trong những lần trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rún tổ tiên đó, từ khi sư còn là còn rất bé, sư được về thăm, thì cái ngôi chùa miền Bắc lúc nào cũng làm chấn động tâm hồn của mình bởi các tượng hộ pháp. Ở trong Nam tượng hộ pháp không lớn như thế, hoặc có những tượng to như vậy thì ít thôi. Còn các tượng hộ pháp ở miền Bắc thì rất là đẹp, bởi vì cái mỹ thuật của một tượng hộ pháp mà làm rung động tâm hồn của con người. Mà thường là các bạn trẻ hay nói ông thiện, ông ác. Đấy, hai ông hộ pháp hai bên. Mà vào một ngôi chùa của miền Bắc đã có ông thiện, ông ác hai bên, thì không phải ông ác là ông làm ác, mà ông ác tức là hãy nhắc cái tâm của các vị khởi lên các tính ác, lời ác, việc ác, thì hãy gì? Dừng lại và chuyển hóa nó đi. Tại vì ác thì sẽ bị ông trừng trị đấy. Mà nhìn ông thiện, từ bi, sáng đẹp, dễ thương như thế, để nhắc rằng hãy làm thiện. Ông thiện lúc nào cũng gia hộ độ trì. Trước khi thấy Phật là thấy hai ông thiện ác thật to. Thật ra đó chính là hai ông hộ pháp. Thế thì hộ pháp có không? Bây giờ đặt ra nhiều vấn đề lắm. Hộ pháp có không? Phật Di Đà có không? Phật Dược Sư có không? Bồ Tát có không? Mặc dù chúng ta trình độ tu tập thì kém cỏi, chỉ các vị thiện tri thức người ta có thể luận bàn vấn đề đó. Và chúng ta tu tập chẳng được bao nhiêu, bây giờ cũng luận bàn việc đó. Luận bàn để rồi thấy rằng là gì? Mình siêu đẳng lắm, mình nói những chuyện mà bạn mình không biết, vợ chồng mình chẳng hiểu, mà mình thì nói văn vắt. Còn trong cái tâm của mình á thì rỗng tuếch, rỗng toác, không một chút công đức nào. Thế thì sư muốn nói, tôn giáo là gì? Đó là một hiện tượng tự nhiên trong xã hội loài người. Hiện tượng tự nhiên có nghĩa là sư muốn nói, rồi đâu cũng có tôn giáo cả. Đất nước văn minh tiên tiến nhất, họ vẫn có những cái gốc riêng của đời sống tâm hồn, tâm linh của họ. Vì nó tự nhiên mà, tức là tự phát sanh. Chứ không phải ai xuất hiện để rồi nói đây là đạo Phật, đây là đạo Chúa hay Hồi hay Cao Đài Hòa Hảo. Mà tôn giáo là một cái gì rất tự nhiên xuất hiện trong xã hội loài người. Bởi vì con người phải có một cái nơi để gửi gắm và để giải đáp hết thảy những nghi vấn trong hiện tượng tự nhiên cũng như siêu tự nhiên mà con người không tìm ra lời giải đáp. Phải quay về tôn giáo để có câu giải đáp nghi vấn trong cuộc đời. Và tôn giáo lấy gì để giải đáp? Nếu mà một tôn giáo thần thánh hay mê tín dị đoan thì tất cả đổ thừa cho thần thánh hết. Nhưng các vị phải biết rằng đạo Phật lấy trí tuệ và lòng từ để giải đáp tất cả mọi hiện tượng tự nhiên và siêu tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Trí tuệ đó ở đâu? Tu tập mới có. Không có đi lên động hoa vàng hay lên trời lên đâu mà lấy được cái trí tuệ cả. Trí tuệ phải tu tập. Muốn có được trí tuệ phải nghe lời Phật dạy, tu tập, giữ giới, làm lành, lắng giữ. Trong cái sự tu tập thanh tịnh đó thì trí tuệ tự nhiên sẽ hiển bày và chúng ta sẽ giải đáp được nhiều vấn đề trong xã hội, trong đời sống của chúng ta. Đức Phật chỉ cho con đường cho chúng ta là như thế đó. Từ hiểu biết thực tiễn xã hội thông qua trí tuệ trong sự tu tập của tôn giáo dẫn dắt con người thể nhập vào cái thế giới vô lượng, vô biên của vũ trụ. Từ hình tượng con người của thực tại này, rồi xuyên qua sự thánh hóa của tín ngưỡng, hướng dẫn chúng ta trở về với chính bản thể chân như của mình. Đó là mục đích của đạo Phật. Trở về với chân như với Phật tánh. Đó là điều kiện duy nhất để tôn giáo ra đời, tồn tại và phát triển. Và do vậy, có một cái vị trí vững chắc, không có gì lay chuyển trong lòng của xã hội loài người. Bởi vì nói đến tôn giáo, người ta nói đến vấn đề sáng lập là ai, rồi tín ngưỡng như thế nào. Mà sáng lập cứ nói là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì qua kinh điển, qua cuộc đời của Ngài, một tấm gương sáng không có tì vết về lòng từ bi và sự tu tập trí tuệ, không hề có mê tín dị đoan. Bởi vậy Ngài mới đứng vững cho tất cả cõi giới chư thiên và loài người, và làm thầy của chư thiên loài người, rồi cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Ngài cũng làm thầy cha lành chung bốn loài. Mà nếu Ngài không có trí tuệ và không có lòng từ thì chắc chắn nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chứ không phải sống mãi cùng với nhân loại, sống mãi cùng với tất cả chư thiên mọi cõi giới. Nhắc đến Đức Phật là người ta nghĩ đến một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, suốt đời chúng con cung kính lễ bái cúng dường. Mà chúng ta nói đạo Phật bắt đầu nguồn từ đâu? Đó là từ kho tàng văn hóa triết học cổ đại Ấn Độ. Sư ở bên đó ít cũng gần 90 năm. Đó là một cái đất nước mà hệ thống tôn giáo của họ là đa thần giáo, thờ rất là nhiều vị thần. Và Đức Phật trong cái hệ thống tín ngưỡng đa thần giáo đó là một vị thần sắp hàng thứ bảy trong các cái hệ thống đa thần giáo đó. Trong hệ thống đa thần thì Phật cũng là thần mà. Đó, chúng ta thấy không? Mà một trong những cái nôi văn hóa trí tuệ của loài người đó là xứ Ấn Độ kia mà. Vậy mà điều gì khiến cho Phật giáo của chúng ta thoát ra sự quản lý nghiêm khắc của thế giới thánh thần? Đức Phật trở thành một gì? Một điển hình của trí tuệ và lòng từ bi cho tất cả, ít nhất là cho nhân loại của chúng ta. Nếu chúng ta để Phật khống chế bởi các thần thánh thì Ngài không phải là một nhân vật, à hay đúng hơn là một cái bậc thầy cho chư thiên và loài người nương tựa. Mà Phật giáo lại vượt ra ngoài sự quản lý nghiêm khắc của thánh thần. Nhờ cái gì mà thoát ra sự quản lý đó? Chính là nét đặc trưng của trí tuệ bát nhã của Đức Phật, và đồng thời là sự diệu dụng thần thông của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên cũng từ trong cái hệ thống đa thần giáo đến Ấn Độ sẽ đây cũng là thần hết các vị. Đó. Thần núi, thần sông, thần biển, thần tất cả, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thì trong kinh Địa Tạng cũng nói đầy đủ các vị thần đó. Rồi là còn có thần sáng tạo, rồi thần tiêu diệt, thần chiến tranh, thần tình yêu, vân vân, cái gì cũng có thật. Và đạo Phật của chúng ta bắt nguồn từ cái đất nước Ấn Độ, là một cái đất nước hướng về thờ cúng rất nhiều các vị thần. Và ở Việt Nam của chúng ta, trong cái hệ thống thờ tự cũng rất là nhiều vị thần, thánh, mẫu. Điều đó không có gì là sai, sự khẳng định với các vị như thế. Bởi vì mẫu, thánh, thần đều là tượng trưng cho những người gì? Có công với loài người, với dân tộc, với đất nước, chúng ta mới để lên bệ thờ. Có phải như vậy không ạ? À? Cho nên trong hệ thống tín ngưỡng của dân gian, ai mà phủ nhận vấn đề thờ thần thánh mẫu thì cũng hơi vội vàng. Làm sao mà nói là không có, biết chưa? Nhưng chúng ta đừng quên chúng ta đang là người Phật tử, là con của Phật. Chúng ta tôn trọng các hệ thống mẫu, thánh, thần. Nhưng mà trên đó nữa, Đức Phật, một bậc thầy với trí tuệ bát nhã. Trong khi các giáo nghĩa, các tôn giáo khác rơi vào chấp có, chấp không, thì Đức Phật dạy sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tức là ra khỏi chuyện chấp có, chấp không. Khi các tôn giáo khác chấp vào chủ tể, ai là sinh ra vạn vật, thượng đế, à, hay là một đấng A-la, hay là một đấng thần thánh nào đó sanh ra tất cả, thì Đức Phật nói như thế nào? Phật có nói ta là Phật sanh ra không? Có nhiều người nói không phải thượng đế mà Phật sanh ra tất cả cũng là sai. Đức Phật lại đưa ra một quan điểm nhất thiết nhân duyên sinh. và vạn pháp do duyên mà sanh khởi. Rồi là chấp là tu khổ hạnh hay là tu hưởng thụ dục lạc, tu cách nào là tốt? Thì Đức Phật đưa ra con đường trung đạo. Nếu các vị chấp tướng, chấp pháp mà tu thì Phật dạy thị chư pháp không tướng, trùng trùng duyên khởi, pháp pháp sắc không, tự tại viên mãn. Đó là con đường Đức Phật dạy để đưa Phật giáo của chúng ta đến đỉnh cao của trí tuệ, vượt từ hữu lậu đến vô lậu, giải thoát và niết bàn. Cho nên cái hệ thống mẫu thánh thần là đều có, nhưng tất cả các vị đó đều phải hướng về Đức Phật là vị thầy. Như vậy các tôn giáo chủ trương thờ đa thần hoặc nhất thần, cúng tế thờ thần chủ tể để Ngài ban phúc hoặc giáng họa, lo sợ vì Ngài sẽ giáng họa, cho nên phải mang mọi vật phẩm cúng tiến cúng, vì sợ hãi mà tiến cúng. Trong đạo Phật, vô úy thí, tức là không bao giờ đem đến cho người khác sự sợ hãi, an vui. Mùa xuân thì di lặc với nụ cười muôn thuở. Mà vào chánh điện, Đức Phật bổn sư cầm cành hoa. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Cho nên cúng tế mẫu thánh thần để rồi sợ hãi, van xin rồi sợ hãi, thì chúng ta đừng quên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Ta không phải là thần nên không ban phúc hay giáng họa cho ai. Đối với Đức Phật, phúc họa là do chính mình tạo, và hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thật là may mắn cho đạo tràng của chúng ta, chùa Vạn Linh, pháp thoại đầu xuân cũng là pháp thoại đầu tiên cho đạo tràng chính thức được thành lập với sự trụ trì của Đại Đức Thích Nguyên Từ, là chúng ta nghe được một bài pháp về trí tuệ. Tin chắc trong tương lai các vị sẽ thăng hoa đời sống tâm linh trên cơ sở trí tuệ và lòng từ bi. Đức Phật được tôn xưng là vị thầy trong ba cõi, là cha lành của bốn loài. Cho nên hết thảy chúng sanh nếu còn trong tam giới đều là đối tượng hóa độ của chư Phật. Thế thôi, tôi giải thích một cách rất rõ ràng. Mẫu thánh thần có hay không? Có, nhưng các ngài cũng chịu sự hóa độ của chư Phật. Đó là bậc thầy trong tam giới. Còn thắc mắc gì nữa? Cho nên vẫn kính, vẫn quý, vẫn tôn, nhưng chúng ta không bao giờ quên chúng ta là đệ tử của Phật. Nếu hướng đến giải thoát giác ngộ, vẫn là phải làm theo lời Đức Phật dạy. Còn chúng ta trong các chùa theo truyền thống từ ngàn xưa, thì lúc nào cũng có, bên cạnh chùa cũng có miếu, có đình, có đền. Chúng ta không nên phủ nhận hay phỉ báng, nhưng không bao giờ quên chúng ta là con Phật, tức là đi theo nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi. Trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm tựa thứ nhất đã có ghi: lúc bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhơn cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội, bốn vị đại thiên vương, tự tại thiên tử, chủ cõi Ta Bà Phạm Thiên Vương, Thi Khí Thiên Vương, Đại Quang Minh Thiên Vương, rồi có tám vị Long Vương, bốn vị Khẩn Na La Vương, bốn vị Càn Thắt Bà Vương, bốn vị Atula Vương, Ca Lầu La Vương, vân vân. Ta không thể kể hết. Nhưng mà sao? Tất cả các chúng đều lễ dưới chân Phật, lui về một phía để lắng nghe lời Phật dạy. Đó, Long Vương, chư thần, chư thiên, tự tại thiên tử, tất cả vua cõi trời đều đảnh lễ rồi là lui về một phía. Như vậy là chúng ta cũng đừng phủ nhận là chẳng không có thần thánh hay các mẫu. Các vị là tiên nhân, chúng ta đừng vội phủ nhận mà cứ chỉ vào cái thế giới vật chất này. Khi các Mác nói tôn giáo là liều thuốc phiện của quần chúng. Chúng ta phải biết, đó là các bác nói đến những tôn giáo mê tín dị đoan, đem con người vào cái luồng mê hoặc để rồi làm những chuyện sai trái, thì đó chẳng là thuốc phiện là gì. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta nền tảng là duy tuệ thị nghiệp, không thể là thuốc phiện được. Chúng ta có thấy rằng tại sao trong các tôn giáo mà Liên Hiệp Quốc lại bình chọn đạo Phật là lấy ngày Vê Sắc là ngày chung của toàn nhân loại hướng về Đức Phật? Nó không phải là Việt Nam hay là một cái đất nước Ấn Độ hay nước châu Á nào bình chọn, mà Liên Hiệp Quốc, tức là những người trí thức văn hóa của thế giới đã bình chọn đạo Phật mà, tôn giáo của trí tuệ. Cho nên chư thiên hay các vị thần của Phật giáo sẽ khác với các tôn giáo khác ở chỗ những tôn giáo thờ thần, thánh thì thần thánh là đối tượng để sùng bái, lễ lạy, cầu xin. Còn đối với Phật giáo, thần tiên trở thành những vị thần, thánh chúng nghe Phật thuyết pháp, rồi ngộ đạo, rồi phát tâm hộ trì chánh pháp và trở thành hộ pháp. Như vậy các vị cũng không quên sư nói bài pháp hôm nay mang tên hộ pháp. Chúng ta nghe hộ pháp, trời ơi, một ông thiện, ông ác thật to, con sợ lắm. Nhưng mà ác hay là thiện gì cũng là cái thế giới từ trong tâm thức của con người mà hình tượng ra. Linh bất linh tại ngã, không có cái nào linh hơn bằng cái thế giới tâm thức của chúng ta. Nhưng mà nếu muốn nói có thì có, muốn nói không thì không, như trong Bát Nhã. Nhưng trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Hay là có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Nhưng luận bàn có không mà chúng ta đâu có trình độ để luận bàn có không. Cho nên như thế nào? Hãy quay về tu tập. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thanh tịnh thì quý hóa hơn là các vị luận bàn có không. Như vậy, các thần, các thánh nghe Đức Phật thuyết kinh giảng pháp, ngộ đạo, phát tâm hộ trì chánh pháp và trở thành hộ pháp thần của Phật giáo. Cũng là trong kinh Pháp Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26 có chép như sau: bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vị trời hộ đời đã bạch Phật. Như vậy là cái vị Thiên Vương á, chúng ta thấy ở các chùa, đặc biệt là ở Trung Quốc á, vô hay có bốn vị Thiên Vương. Ở trong kinh Pháp Hoa này có nói đến là Tỳ Sa Môn Thiên Vương là vị trời hộ đời. Như vậy ta ở trời ta cũng để hộ, hộ cho dân, hộ Phật Pháp, hộ những việc thiện lành, thì các vị chư thiên đấy mới có phước báo. Chứ không phải lên trời muốn làm gì là trời cũng phải làm lành, trời cũng phải tu tập. Chúng ta có chút gì đâu, biết chút kinh, làm chút phước, toàn nói nhảm với lại luận bàn, lý sự hí luận. Trong khi chư thiên là các vị thiên vương, là vua của cõi trời, người ta cũng làm công đức. Làm công đức bằng cách gì? Chiếu xuống thế gian này hộ pháp hộ đời. Như hôm nay chúng ta thuyết pháp mà trời đổ mưa, chúng ta nghe pháp được không? Không. Mưa nó dội xuống mái tôn, chúng ta phải nghe tiếng mưa. Trời ướt thì chúng ta phải túm vào giữa, mất hết hàng ngũ. Mà cái vị MC đã thay cho thầy là sắp sắp đạo tràng, và sư thấy rất là nghiêm túc. Thế mà bây giờ dồn túm tụm lại là thấy là cái buổi thuyết pháp nó trở ngại. Thế mà trong không khí còn xuân của miền Bắc, một cái tiết trời quá là tuyệt vời để cho chúng ta được nghe pháp. Không quá lạnh và chỉ có những làn gió xuân, và chung quanh ta có Long Thiên hộ pháp. Và trong kinh Pháp Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26 chép: bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vị trời hộ đời bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng vì thương tưởng chúng sanh, ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni trì quốc thiên vương. Con dùng thần chú Đà La Ni để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa, 10 vị la sát nữ cùng với quỷ tử mẫu, v.v. Chúng con muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa. Cái đoạn kinh này sư muốn nói rằng là la sát, quỷ tử mẫu hay các vị thiên vương đều ủng hộ cho những người thọ trì lời dạy của Đức Phật và làm theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên ai sống đúng theo lời Phật dạy, trên đầu lúc nào cũng có hộ pháp cả. Chứ không phải lên chùa mới có ông hộ pháp to đứng ngay cửa. Mà mỗi chúng ta đều có Long Thiên và hộ pháp gia trì. Bởi vì các ngài nói, bởi vì những cái vị đó họ thọ trì lời Phật, họ làm theo lời Phật, cho nên con phải ủng hộ những vị đó để cho con tu tập công đức. Cho nên các vị là người sống trong pháp lành, các vị luôn có hộ pháp hộ trì. Các vị nghe rõ chưa? Bây giờ sư đang thuyết pháp, tức là đạo tràng pháp hội, phải có các vị là hộ pháp thần ở trong pháp hội này, làm cho chúng ta ngồi nghe pháp mà không có ai trúng gió cả. Có chứ, vẫn cái chuyện nó xảy ra. Giật kinh phong hay phát điên phát cuồng, cái chuyện nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng vị hộ pháp đó sẽ hộ cho cái đạo tràng này được trang nghiêm thanh tịnh. Và quý Phật tử tại Thanh Hóa và từ Hà Nội về đây cũng được nghe một bài pháp về hộ pháp, tức là nói đến công đức của các ngài. Ở trong một đàn tràng thọ giới sa di, thọ giới thức xoa đối với ni hay là tỳ kheo, các cái giới đàn đó đều phải có các vị hộ pháp hộ giới thần. Mà cùng chung một ý nghĩa là gì? Chúng con hộ trì chánh pháp. Chứ phải hộ pháp là có hai ông thiện ác đứng trong chùa, mà nơi nào có chánh pháp nơi đó có hộ pháp. Chung quanh chúng ta hiện giờ hộ pháp nhiều lắm, bởi vì là khoảng 300-400 người ngồi thì có 300-400 hoặc là khoảng 1000 ông hộ pháp, tại vì ông ai cũng có mang hộ pháp vào đây cả. Hộ pháp theo các vị và về đây cùng nghe pháp. Các vị nghe rõ chưa nào? Như người đăng đàn thọ cụ túc giới thì đủ tướng đại trượng phu với 72 oai nghi và muôn ngàn tế hạnh. Cho nên người ta nói trong cái giới đàn, người ta nói xin cung thỉnh 72 vị hộ giới thần. Thì người ta nói tại sao 72 mà không là 73, 72 mà sao không phải là 100? Là bởi vì sao? 72 vị hộ giới thần hộ trì cho người có đầy đủ 72 oai nghi tế hạnh. Đó là pháp tương ưng trong Phật giáo, phép tròn đời viên mãn pháp số của Đại Thừa Phương Đẳng. Chúng ta cứ đem con số ra luận bàn giống như đánh số đề vậy, nó phải đâu. Cái con số nào cũng có ý nghĩa để chúng ta tu tập cả. Sao 72 vị hộ pháp mà không phải 73? Bởi vì phân tích là có 72 oai nghi tế hạnh trên 72 vị hộ giới. Các vị ngồi yên nghe pháp như vậy là có các hộ pháp hộ trì cho các vị ngồi mà không ngủ, mà không nghiêng qua nghiêng lại. Người lớn tuổi mà ngồi thẳng thanh tịnh như thế này nhờ hộ pháp chứ. Tâm hộ pháp ở trong các vị trỗi lên mạnh mẽ và các vị nghe được pháp. Ở trong Phật Quang Từ Điển chú, hộ pháp là các vị thiện thần pháp tâm hộ trì Phật pháp, còn gọi là thần hộ pháp hay là hộ pháp thiên. Tức là hộ pháp thần hay là hộ pháp thiên. Gồm các vị như Phạm Thiên, Đế Thích, Kim Cang, Lực Sĩ, Tứ Thiên Phương, Bát Thiên Vương, La Sát Nữ, các vị thần tướng thiện thần, Long Vương, Quỷ Thần, vân vân, đều hoát phát tâm hộ pháp. Do vậy, đạo tràng thanh tịnh, dâng hoa hiến hương thanh tịnh, tức chư hộ pháp, thiện thần, chư thiên hộ pháp và chư Phật Bồ Tát ẩn hiện hộ trì. Cho nên phải thanh tịnh. Và các ngài hộ pháp đấy, ta đã hộ pháp thì ta muốn đến chuyện là thanh tịnh, hương hoa, thanh tịnh cúng dường, hương trầm thanh tịnh cúng dường. Còn chúng ta muốn giết con gì thì cứ việc giết các vị ở nhà đấy, ăn. Chứ đừng nghĩ là con giết những con vật đó để xin cúng các vị hộ pháp. Các vị chỉ buồn cười thôi. Nghĩ là các vị muốn ăn thế nào cúng như thế. Tâm như thế nào các vị làm như thế. Thì các vị hộ pháp chư thiên và hộ pháp thiện thần cũng mỉm cười thôi, cũng không phạt, nó chẳng khen. Các vị nhớ như thế. Nhưng các vị làm ác thì các vị sẽ lập tức, ngay cái hộ pháp ở trong tâm các vị sẽ trừng phạt các vị ngay đấy. Chứ đừng có nói lên chùa thì ông mới phạt. Nay làm ác tôi ở nhà ít tuần đó, khi nào ông quên rồi tôi sẽ lên. Có đâu các vị. Các vị cười đúng không? Ta làm ác là ngay ông hộ pháp theo mình này, ta làm chúng ta mất ăn, mất ngủ rồi. Đó, chúng ta nhớ như thế. Cho nên Phật Pháp bất ly thế gian, trong thế gian này có Phật thì Phật không rời thế gian. Đạo Phật ngoài các vị thiên thần hộ pháp hộ giới ra, sư muốn nói rằng còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, mà trong cái đạo tràng này sẽ có rất là nhiều hộ pháp sống đây. Sư nói hộ pháp không phải lên chùa có hai ông ngồi hai bên, mà các vị với trí tuệ của mình, phước đức của mình, tài lực của mình, tinh thần của mình, các vị đều có thể hộ trì chánh pháp. Các vị có thể phát tâm bố thí để hộ pháp, hộ giới. Chính tinh thần vô kỵ và vị tha này đã khiến các vị trở thành những vị hộ pháp sống động nhất, làm cho Phật Pháp trường tồn, làm cho thiền môn thanh tịnh và đại chúng tinh tấn tu hành. Đó là các vị. Chính những vị hộ thần sống này là các U Bà Tắc U Già Di, các nam nữ cư sĩ đang ngồi đây, đã giúp cho Phật giáo càng thêm trang nghiêm thủ thắng. Nếu không có những người hộ pháp, hộ về giới, hộ về pháp, hộ về vật phẩm, hay hộ về cả đạo hạnh cúng dường, thì Phật Pháp không thể trường tồn cho đến hôm nay. Cho nên hộ pháp là một sức sống muôn đời bất diệt. Trong chùa dù có thờ hộ pháp hay không có tượng hộ pháp như các thiền viện, thì các ngài vẫn hiện hiện ở đó. Có thì là làm cho người ta nhớ, đó, hãy làm lành, lắng giữ. Mà không thì cái thế giới tâm cũng nhắc chúng ta hãy làm lành, lắng giữ. Bởi vì hình tượng chỉ là cái tượng trưng trong cái thế giới tâm của con người để mà hiển bày ra. Thế thì hộ pháp có hay không cũng chính là những con người thần, tiên, thiên, la sát, quỷ tử mẫu, vân vân. Nếu có tâm sống trong chánh pháp là làm đúng lời Đức Phật dạy, đều trở thành hộ pháp cả. Và mọi hệ thống thờ thánh mẫu, thần tiên ở trong ngôi chùa hay ngoài ngôi chùa đều cũng không có gì để phản đối, nếu chúng ta không biến các vị đó trở thành một đối tượng để cầu xin ban phước giáng họa. Chúng ta thờ các vị thánh mẫu thần tiên với tấm lòng biết ơn của những người đi sau đối với các bậc có công, đối với cõi trời, cõi người, đối với các cõi giới. Hương hoa cúng dường các vị đó rất là hoan hỷ. Nhưng không gì hoan hỷ hơn là chúng ta cùng với các vị thánh thần tiên, các mẫu đó làm theo lời Phật dạy. Bởi vì như trong đầu thời Pháp Sư nói, các vị đó cũng là những người học trò, đệ tử của Phật mà thôi. Cho nên trong nơi nào chúng ta cũng thấy Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là Phật Tổ Như Lai đó, rồi hay Tam Thánh Tây Phương vẫn là ở cái vị trí rất là cao nhất. Các cái hệ thống mẫu thánh thần đó thì là thấp hơn ở hai bên, ở những vị trí phụ ở trong chùa. Có nhiều người đến chỉ thích đến thánh thần tiên để xin lộc thôi. Đấy, các vị bảo Phật không cho lộc cho nên vào thánh thần tiên để xin lộc. Thì sư nói với các vị này, Đức Phật cho lộc bằng cách nào? Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Đã đầu năm các vị chúc nhau như thế, chúc gì cũng không bằng tấn tài, tấn lộc thầy ạ. Có tiền mới là vui thầy ạ. Thầy cũng không phủ nhận cái thế giới hữu vi vật chất này tiền quan trọng. Nhưng mà bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người ở trên đỉnh cao của địa vị, danh vọng, tự tử mà chết, chết trong tuyệt vọng, khổ đau. Thức tỉnh chúng ta tiền quan trọng nhưng không phải quyết định đời sống tâm linh. Thì đầu năm chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Lúc nào sư cũng nói, trong nhà Phật cũng có chữ tấn. Tấn gì? Tinh tấn. Tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn không làm các việc ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch, lộc sẽ tự nhiên đến nhà các vị. Nghe rõ chưa nào? Các vị bảo thầy nói thế thì thôi huề rồi, người ta cần xin có ngay mà thầy bảo vậy. Cần xin để có ngay. Thưa các vị, cái có ngay đó đến nó cũng sẽ đi ngay. Cái mà xin có ngay nó không bao giờ bền. Nó phải được tích lũy bằng công đức, bằng phước đức. thầy là người đi giảng, thầy nói sai chánh pháp. Không bao giờ mà thượng tọa trưởng ban trị sự tỉnh Thanh Hóa cho phép thầy Nguyên Từ mời thầy ra đây. Kỷ niệm 30 năm thành lập Phật giáo Thanh Hóa, thầy đã giảng ngay chùa Thanh Hà mà. Sau đó thầy giảng chùa Tăng Phúc và hôm nay thầy về chùa Vạn Linh. Trước đó là cách đây 2 năm là thầy giảng khóa tu mùa hè ở chùa Giáng. Như vậy, thầy không phải là một vị ni muốn nghĩ gì thì nói cái đó, mà thầy phải nói trên cơ sở trí tuệ bát nhã của chư Phật. Mà cái trí tuệ bát nhã đó nó không xa rời đời sống của chúng ta. Nếu nó xa rời thì nó mênh mông sương khói ngoài đời, hay là một cõi giới xa xôi, chúng ta cũng không dám theo đạo Phật. Nhưng đạo Phật là thực tế của cuộc sống. Bây giờ chúng ta vẫn nương vào các cái thần thánh mẫu, bởi vì các ngài như sư nói có phúc, có công và cũng là những người hộ pháp. Các chùa muốn là trùng tu xây dựng, người ta nói thôi xin các vị hộ pháp ở đây gia trì cho, các mẫu gia trì cho. Các ngài đó cũng có hộ pháp trong đó, cũng có làm công đức trong đó chứ không phải là không. Nhưng mà gia trì để rồi là một cái vùng đất như ngôi chùa Vạn Linh, là một vùng đất tâm linh được hình thành, trong đó các thầy về thuyết kinh giảng pháp và đạo tràng tu tập đúng chánh pháp. Chúng ta hộ pháp để chùa hình thành, để nơi đó chánh pháp được lưu truyền, chứ không phải chúng ta hộ pháp để rồi xiển dương một cái giáo pháp tà đạo mê tín dị đoan. Có phải như vậy không? Thì Phật pháp bất ly thế gian, hộ pháp rất quan trọng. Nhưng mà sư nói có ông hộ pháp ở trong chùa, đâu phải có hai ông đó đâu, mà nhiều lắm. Bằng mắt chúng ta nhìn thấy và bằng mắt chúng ta không nhìn thấy. Cũng như chư thiên long thần hộ pháp trên đầu các vị đâu có thấy, mà quỷ ma thì chúng ta thấy. Tại sao thấy? Miệng chúng ta chửi bới là quỷ ma, ta nguyền rủa chồng con, ta nguyền rủa người mà chúng ta cho là kẻ thù, chúng ta nguyền rủa không tiếc lời, chúng ta là quỷ ma. Còn chúng ta nói lời lành, tiếng em như gió mùa xuân một phen thổi nhẹ, muôn dân mắt lòng như thế. Và chúng ta là con Phật, con Bồ Tát, con mẫu, con thánh, con thần. Nếu chúng ta nguyền rủa, chúng ta cầu được thì chúng ta thích chí, mà không được chúng ta cúng cho lắm và không trả được gì, chúng ta quay lại nguyền rủa. Nhưng mà thầy bảo cách cúng kính thể hiện lòng biết ơn, lòng buông xả, sự xả ly. Thay vì ăn hết, giống như dân gian có câu người ăn thì còn, mình ăn thì hết. Đó là cái một cái tinh thần đạo đức của người Việt Nam, hãy buông xả bớt, hãy bố thí bớt đi. Nhưng mà có những con người đó hả? Nghĩa là ký cóp được một đồng, họ cảm thấy họ là thầy của thiên hạ. Chúng mày ngu, chúng mày cứ cho ra. Đó, họ nói như thế mà. Còn ta cứ ký cóp mà không biết cái ký cóp để làm gì. Một lúc cơn gió vô thường đến, không nhắm mắt được, tại vì cái số tiền đấy cũng chưa kịp dùng vào việc gì cả. Ăn chẳng dám ăn miếng ngon. Cái thời Phật còn tại thế, thiếu gì những cái người mà giàu có keo kiệt như thế. Chết trong nhà chỉ có một nắm cháo thiêu và nằm trên cái giường rắc, chẳng nhắm mắt được vì tiền của chôn ở dưới đất đó. Thế thì làm gì có ông hộ pháp? Cái đấy chỉ có ông quỷ bỏng sẻn keo kiệt và chết nó phải về cái thế giới đó thôi. Thầy nói với các vị là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, sáu cõi đó đang hiện hữu nơi này. Chứ không phải là khi chết mới tìm đường để đi. Địa ngục là những ai sống mà không hề có an lạc là địa ngục. Đi đến đâu cũng chỉ chửi bới và hận thù, đó là địa ngục, không có một phút giây an lạc. Ngạ quỷ là lòng tham lam bỏng sẻn, chất chứa mà không bao giờ dám bố thí một xu. Đó là ngạ quỷ, mặc dù vẫn mang hình tướng con người. Súc sanh là chúng ta làm tất cả mọi việc xấu xa, sân si, tội lỗi, không làm theo lời Phật dạy. Sát sinh hại vật, gian tham, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc, phá hoại hạnh phúc. Thì chả phải là súc sanh là gì? Súc sanh nó mới là con mèo này nó lấy cái con mèo kia, rồi nó, sau đó con nó lớn lên nó lại lấy con mèo con đó, nó chả biết đâu là cha, là mẹ, là con. Thì thế giới loài người Đức Phật dùng chữ tà dâm, nó chỉ cho cái điều đó. Và tôi không lấy cha, lấy mẹ, lấy ăn, mà tôi lấy vợ người ta, thế cũng là tà dâm. Đó là súc sanh chứ còn gì nữa, chúng ta đợi gì nữa. Nhưng có rất là nhiều người tự hào bảo rằng nó dốt, nó mới một vợ một chồng. Mình lắm vợ mà vợ mình không biết, đó là súc sanh. Các vị đừng nói đợi chết, mình làm súc sanh mới là súc sanh. Mà mình sống, nó không bằng ánh sáng tuệ giác, nó không bằng lương tâm của con người. Thì đó là sống trong cái sự gì? Hướng dẫn của súc sanh. Ta phá thai quá nhiều. Một bạn trẻ mà phá thai mấy lần mà giờ cũng không biết tên các bố là gì, chả phải súc sanh là gì. Con vật nó mới biết là ai, miễn nó đẻ ra thôi rồi nó lại quên hết mà. Chỉ biết cái con nó, rồi con nó lớn lên nó đã quên. Thế mà có những con người họ đi vào cái thế giới sát sinh, giết con từ trong trứng nước đó. Mà các vị nói là bây giờ là các bệnh viện là cho cái vấn đề phá thai một cách tự do quá, không ai nói gì cả. Miễn sao đảm bảo đời sống, một gia đình có hai con là được. Nhưng mà chúng ta đừng quên kinh Trường Thọ Diệt Tội, Hội Chư Đồng Tử Đà La Ni, Đức Phật nói về tội ác của sự phá thai. Cho nên phải chấm dứt, mà nếu có phải sám hối. Sám hối thì không tái phạm, thì tự nhiên tội từ nặng hóa nhẹ, từ từ nhiều ra ít và từ có thành không thôi. Chứ không có cái gì mà phải đeo đẳng tội lỗi trong tâm hồn chúng ta một khi đã biết sám hối. Các vị nghe rõ chưa? Quay trở lại, sư đang nói về tinh thần vô kỵ vị tha. Đó là nói đến tinh thần hộ pháp. Nếu bón xẻn kêu kiệt thì đừng có nói hộ pháp. Và những người đó vào chùa rất sợ các ông hộ pháp. Ông hộ pháp thì ông rất là nhìn ông, một ông gọi là ông ác đấy, tức là ông trị người ác chứ không phải ông làm ác nhé. Thì đó chính là tiêu diệt đại sĩ hóa thân của Quán Thế Âm mà ra. Còn ông nữa là hộ pháp Vi Đà. Hộ pháp Vi Đà thị chứng minh thân tụ Phật tiền, tâm như huyện. Ở tại trong Phật tiền mà tâm của ngài có chấp vào cái gì đâu. Mà chúng ta thì chấp từng tí một. Bởi vậy á, sư đến giảng cho cái trường mà ở trung tâm Anh ngữ quốc tế đó, Mỹ Việt quốc tế ở Biên Hòa, các em đứng lên nó bảo khi bao giờ người Việt Nam mới có văn hóa sống ở chốn cộng đồng. Bắt đầu nghe, một nơi nào đó có free tặng cái gì đó thì dằn dập, bất kể là cái món đem về có dùng được không. Nhưng nghe cho thì đứa nào đến sớm là đứa đó khôn, đứa đó lợi. Cho nên dằn dập bất kể người già, phụ nữ, có thai trẻ, dẫm đạp để dằn cái món đấy mà không biết cái món nó đem về để làm gì. Có khi dằn dập một cái áo mưa mà ở nhà có cả chục cái không dùng đấy. Người ta free cái áo mưa là đến dằn dập. Có như vậy không? Có chứ. Tại sao nói không? Nhưng không phải tất cả. Còn mình không có tham thì mình mới là con hộ pháp. Mình tham như thế mình hộ pháp cho ai? Chính mình không hộ pháp được các giới. Các giới Đức Phật vậy, mình không hộ pháp. Mình không làm chủ được mình hộ pháp cho ai? Cho nên, hộ giới, hộ pháp và bằng trí tuệ, phước đức, tài lực của mình để hộ trì chánh pháp. Sư nghe Đại Đức Nguyên Từ rất là ca ngợi các vị hộ pháp ở Hà Nội đây. Các vị đã hộ pháp cho Thầy Tâm Quán. Chùa gì? Chùa Diên Quang. Các vị hộ pháp cho Thầy Tâm Quán chùa Diên Quang. Thầy Tâm Quán là đệ tử của Thượng Tọa Thích Chân Tấn trụ trì chùa Hoằng Pháp. Hoằng Pháp thành công ở tại chùa Diên Quang này cũng là một phần lớn là nhờ công lao của các vị hộ pháp. Bằng phước đức, tài năng, trí tuệ, tài lực của mình và hộ trì cho chánh pháp, chánh giới. Chính như vậy cho nên Thầy Tâm Quán là một trong những vị tăng trẻ thành công. Sư rất mong rằng Thầy Nguyên Từ cũng sẽ là một vị tăng trẻ thành công ở miền đất tâm linh Thanh Hóa này. Và muốn cho thiền môn thanh tịnh, hải chúng an hòa, phải nhờ đến các vị hộ pháp sống đây. bằng tâm buông xả, bằng trí tuệ của các vị phát tâm hộ trì chánh pháp, để nơi đây trong tương lai một ngôi bảo điện trang nghiêm sáng đẹp để cho mọi người được về nghe Phật pháp. Chứ không phải chúng ta hộ trì để mà làm gì? Bởi vì trông thầy trẻ đẹp trai quá nên hộ trì cho thầy. Nếu thế thì vạn xương thì thành, không còn cái xương nào. Đã phá hoại đời sống tâm linh của các thầy, đó là tội lỗi địa ngục. Chúng ta hộ pháp bởi vì là niềm tin, chánh pháp phải được lưu truyền. Chúng ta phải hộ trì, hộ giới, bảo vệ thầy và bảo vệ tam bảo nơi đây bằng trí lực, tài lực. Cho nên cái vấn đề cúng dường, phát tâm chắc sư không cần phải nói nhiều. Chúng ta cúng dường thì đó là phước đức. Giống như ngày xưa Đức Phật chỉ cái y của tăng đoàn, đó là ruộng phước, cho nên nó nhiều cái ô kết nối lại thành cái y. Năm điều, ngũ điều, chín điều. Và trong khất sĩ là cả trăm điều luôn, cả trăm miếng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ kết nối lại, là những cái ruộng phước mà cho chúng sanh theo đó mà lập bồi công đức. Nhưng có nhiều người bảo cúng cho tăng mà làm gì? Tăng ngồi không mà hưởng mà cúng làm gì? Cho vợ, cho con, cho bồ nhí ăn ngon hơn. Thì các vị có thấy chư tăng ngồi không không? Nếu ai hiểu được đời sống của những vị tăng ni phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật sẽ thấy chưa chắc ai vất vả bằng tăng ni. Các thầy một đêm ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Ngay chính sư đây cũng vậy thôi, sư ngủ rất ít, sư lại đi rất nhiều. Và đi đến đâu sư cũng phải có một nụ cười của Đức Di Lặc hết. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng tôi đang bực mình đây này, tôi đang phiền não đây này, tôi đang buồn giận đây này, thì chắc tôi không thể nào tôi hoằng pháp được. Cho nên chính cái người xuất gia là phải buông xả mọi vạn pháp hữu vi. Nhưng mà buông xả để mà để lo cho chúng sanh. Các vị cúng dường vào trong tam bảo để rồi lại lo cho tam bảo, lo cho chúng sanh. Chứ có cái ông thầy nào lấy tiền tam bảo lo cho mình, chả làm thầy làm gì. Bởi vì là cái con đường nó đi địa ngục nắm chắc. Cho nên không có cái chỗ nào an tâm bằng cái nhà băng ở trong chùa cả. Tại vì cái phước đức đó là đời con hưởng, đời ta hưởng, đời cháu hưởng. Đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy có 3 cách cúng dường. Một là phẩm vật cúng dường. Hai là kính tín cúng dường. Ba là tu đạo hạnh để cúng dường. Chúng ta có cách nào cũng cúng dường hết. Người có tài, có lực, có vật, chúng ta cúng dường ủng hộ xây dựng đạo tràng, xây dựng tam bảo và giúp cho thầy hoằng dương chánh pháp. Thứ hai là kính tín cúng dường. Ở đây có nhiều người con mắc nợ đầy, con có gì đâu để cúng, nhưng bằng niềm tin đối với tam bảo, kính tín cúng dường, thành tâm nghe pháp để cúng dường, vẫn có phước đức rất là lớn lao. Tán thán người cúng dường, chúng ta vẫn có phước đức rất lớn lao. Và bằng đạo hạnh để cúng dường đó, và quý Phật tử giữ giới năm giới đó, các vị cúng dường các thầy chư tôn đức tăng ni bằng đạo hạnh cuộc đời của mình để cúng dường. Chứ lấy gì để cúng dường bây giờ? Nhưng mà chúng ta thấy Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm vật cúng dường, kính tín cúng dường, đạo hạnh cúng dường, chúng ta chọn cái nào cũng có phước báo cả. Nhưng phước lớn hay nhỏ xuất phát từ tâm. Nhớ điều đó. Đã. Trong Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng hương hoa phẩm vật nhiều như núi Tu Di mà đem dâng cúng cho Phật thì tuy có phước lớn nhưng so với pháp cúng dường không bằng 1%, 1 phần Upanishadà, nghĩa là rất nhỏ. Pháp cúng dường đấy, các vị nãy giờ ngồi nghe pháp là pháp cúng dường, sư nói pháp là pháp cúng dường, thì chúng ta dâng cúng phẩm vật như núi Tu Di mà chúng ta cũng rất là lớn công đức. Nhưng mà nghe pháp hoặc thuyết pháp hoặc hoằng truyền chánh pháp bằng cách ấn tống kinh, ấn tống pháp thoại, bố thí pháp, thì cái công đức đó lớn vô cùng. Cho nên sư tin rằng cái đạo tràng vạn linh này sẽ tiếp tục Hoằng Dương chánh pháp thật tốt. Vật phẩm đi dù lớn hay nhỏ, đó, nó có công đức tùy theo nghiệp của người cúng dường. Cho nên nói người Nhật thanh tịnh, người cúng dường thanh tịnh, hai bên cùng có phước đức lớn. Người cúng dường không thanh tịnh, tự nhiên người Nhật nó cũng sanh ra vấn đề mệt mỏi đấy. Cho nên chúng ta hãy tập tu từ cái tâm, phát tâm tu, phát tâm rộng lớn. Dù bố thí cúng dường một vật rất nhỏ, vẫn có vô vàn công đức. Như ngày xưa Phật còn tại thế, thì chúng ta không bao giờ quên rằng thời gian Ngài tu tập. Còn là một vị Bồ Tát tu khổ hạnh, thì đã nhận một bát sữa của nàng Sư Già Ta. Bát sữa đó bây giờ có đáng gì đâu các vị. Vậy mà cái bát sữa nàng Sư Già Ta dâng cúng khi Đức Phật đang tu khổ hạnh, ngày chỉ có một hạt mè, người ốm còn da bọc xương và hai hố mắt sâu hun hút như thế. Có lẽ là sắp xả bỏ báo thân khi chưa tìm được đạo giác ngộ. Ngài cảm thấy con đường ép sắc khổ hạnh không có kết quả nên nhận bát sữa cúng dường của nàng Sư Già Ta. Có một bát sữa thôi mà Đức Phật nói cái bát sữa của nàng Sư Già Ta công đức lớn vô biên. Và bây giờ đến Ấn Độ, cái làng Sư Già Ta vẫn còn để kỷ niệm người con gái thôn nữ đã cúng dường bát sữa cho Phật. Một người nông dân cúng cho Đức Phật một bó cỏ kusa là cỏ kiết tường, cho Đức Phật ngồi nhập định tham thiền. Và cái bó cỏ đó, Đức Phật đã ngồi trên bó cỏ đó khi Ngài đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức của người, của cái chú nông dân đó lớn không bao giờ có thể nói hết. Nên chúng ta cúng dường xây dựng một cái ngôi chùa vạn linh mà có lịch sử một có thể là cả ngàn năm mà mình không biết được. Có những cổ vật linh thiêng mà ngày xưa vua Gia Long đã ban tặng cho vị hòa thượng nơi đây. Thì nơi đây là vùng đất tâm linh. Chúng ta có hùn công đức vào đây, chúng ta chả sợ mất mát, chỉ có tăng trưởng công đức mà thôi, tăng trưởng phước lành mà thôi. Đã nói một bát sữa với bó cỏ mà còn công đức mà. Huống chi chúng ta nghĩ đến việc nhỏ và lớn của thầy nơi đây để ủng hộ cho thầy làm Phật sự. Noi gương ông cấp cô độc ngày xưa, sẵn sàng đem hết vàng ở trong kho để giáp trên cái miền đất của Thái tử Kỳ Đà. Bởi vì giáp hết vàng Thái tử mới bán. Thái tử nói là muốn mua phải giáp vàng lên tôi mới bán. Nghĩ là như vậy là bỏ chạy rồi. Nhưng mà cấp cô độc bởi vì kính tín Tam Bảo, kính tín Đức Phật, cho nên đem hết vàng trong kho ra mà giáp lên trên cái khu vườn đấy. Thái tử Kỳ Đà thấy như vậy mới hỏi: ông cúng cho ai mà ông thành kính như thế? Tôi cúng cho Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là bậc đại giác ngộ, chỉ một thời pháp thoại của Ngài mà tôi tâm hồn sáng trong, an lạc, thanh thoát như thế, cho nên tôi cúng không tiếc. Chúng ta hy sinh tiền cho những cái trò chơi hưởng thụ vật dục trong chốc lát, chúng ta không tiếc, mà cúng dường lại tiếc, thì làm sao chúng ta khá được? Cho nên cấp cô độc trở thành một vị gọi là sao? Một tấm gương sáng trong sự bố thí cúng dường. Mà đặc biệt nhất là ở các chùa miền Bắc đều có thờ Đức ông, Đức Chúa ông đó là ông cấp cô độc. Ở miền Nam lại không thờ. Cho nên ở miền Bắc cái vấn đề cúng dường, bố thí suy nghĩ rất là tốt đẹp và phát triển. Với chúng ta thờ Đức ông, chúng ta phải học hạnh của Đức ông và cúng dường bố thí. Có phải như vậy không? Như vậy, có một chi tiết trong huyền sử thì sư nhắc lại cho các vị nghe thôi. Nói vấn đề cấp cô độc cúng đất, rồi Thái tử Kỳ Đà cúng cơi, rồi biến thành một quỳ viên tinh xá mời đó Đức Phật an cư kiết hạ 20 mùa an cư kiết hạ. Đức Phật về đó là cái tâm của ông đó như thế nào, Đức Phật mới chứng minh như thế. Sao có những vật phẩm cúng dường người ta không bao giờ muốn rờ đến? Tại vì nó không có thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh thì cái việc cúng dường của chúng ta nó sẽ được đưa vào chánh pháp. Và có một cái câu chuyện sư muốn kể cho các vị trước khi kết thúc thời pháp hôm nay. Kỳ Thọ cấp cô độc viên trở thành một đại tu viện nguy nga, đồ sộ, trang nghiêm và linh thiêng, giá trị ở miền Ấn Độ. Nơi đó Đức Phật tăng đoàn an cư kiết hạ 20 mùa. Trưởng giả Tu Đạt, tức là ông cấp cô độc, thích bố thí, ham làm việc thiện, lại thêm hết lòng xây dựng tinh xá, cho nên ông đã tốn kém quá nhiều, khiến cho việc làm ăn nhanh chóng suy sụp, dần dần khắn kiệt cả gia sản. Đây là một cái câu chuyện trong huyền sử, trong cuộc đời Đức Phật, Phật giáo Ấn Độ. Sư kể cho các vị nghe, bởi vì khối người nói, tội gì mà không để dành xây nhà xây cửa cho con mà đem cúng chùa. Họ chê những người cúng chùa là người ngu dại. Nhưng đây không phải là sư đem chuyện này để mà kêu gọi làm gì. Sư dám nói là bản thân sư đấy, thầy Nguyên Từ có vào chùa Thiên Quang rồi, sư cũng chưa từng kêu gọi cái gì. Tự nhiên mọi người cảm nhận chánh pháp thì phải hộ trì chánh pháp thôi. Nhưng mà đôi khi có những người có duyên được nghe những câu chuyện này thì sư kể thế thôi. Và ông Tu Đạt, tức là cấp cô độc, suy sụp khánh kiệt gia sản, trong tay chẳng còn một tài sản giá trị nào. Ngay lúc đó ông lại nhặt được trong đống rác, trong cái đống đồ cũ ở trong nhà đó, một khúc gỗ rất quý. Đây là một loại gỗ chiên đàn cực kỳ hiếm có và quý giá. Nhưng vì nó dơ bẩn và nó nằm ở trong kho quá lâu, cho nên khi ông đem ra bán chẳng ai muốn mua. Cuối cùng có một nhà buôn thấy ông này làm công đức nhiều quá mà nay nghèo như vậy, mới mua giúp cho, đổi lấy 4 thân gạo trắng. Sự kể chuyện như thế, chúng ta chắc chẳng ai đến nỗi thế đúng không? Bấy giờ phu nhân trưởng giả Tu Đạt, tức là vợ ông á, chưa từng bao giờ phản đối hay là phàn nàn hay là chỉ trích chồng mình trong cái việc cúng dường. Mà trái lại, vợ và con Tu Đạt tất cả đều là quy y Tam Bảo. Và điều một điều đặc biệt là trong nhà ông cấp cô độc tất cả đều đắc quả, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm cho đến A Na Hàm. Con của ông cấp cô độc khi chết đắc quả A Na Hàm trên ông cấp cô độc. Ông chỉ Tu Đà Hoàn mà con ông A Na Hàm, chỉ có chưa có A La Hán trong nhà ông thôi. Đã. Chúng ta tu mà đâu bao giờ nghĩ tu để đắc đạo đâu, tu cho vui, tu cho biết mình có đi tu và chứng tỏ ra mình biết chùa này chùa kia, đạo tràng này đạo tràng nọ. Còn tu như cấp cô độc bố thí bất thối chuyển, làm công đức bất thối chuyển và tu hành bất thối chuyển như thế. Cuối cùng thì đem 4 cái thông gạo đó về, và phu nhân trưởng giả mới đem đi nấu cơm. Có nghĩa là nghèo đến thế rồi đó. Cơm vừa chín thì tôn giả Xá Lợi Phất đến ngay trước cửa ôm bình bát khất thực. Phu nhân vô cùng hoan hỷ vì thánh tăng đến nhà, liền đem thân gạo đã nấu thành cơm mà cúng dường hết cho ngài Xá Lợi Phất. Sau đó bà đong một thân gạo khác đem đi nấu. Cơm vừa chín tới thì ngài Mục Kiền Liên đến khất thực. Bà cũng rất là hoan hỷ, đem cơm mới nấu ra cúng dường hết cho ngài Mục Kiền Liên. Lần thứ 3 nấu cơm thì lại một tôn giả đến, đó là Ca Diếp. Đấy, đó là rõ ràng là sao? Là cũng có những lúc Bồ Tát thử lòng mình. Mình đợi gì Bồ Tát sống với chồng với con để chửi bới sùm đấy. Tại sao không nghĩ chồng con là Bồ Tát cũng thử lòng mình, chửi bới bất thối chuyển chứ không chịu tu hành bất thối chuyển. Cha mẹ thì không bao giờ nghĩ là Phật tại thế. Đấy, mà đụng kinh Vu Lan thì đọc ao ao. Mà về nhà lúc nào cũng bảo bố có để của cải gì cho con không? Chúng ta chỉ là nói thôi, chưa có tu. Thì cuối cùng là còn một thân gạo cuối cùng, bà phu nhân đem ra nấu, thì ai đến? Phật đến. À, chưa nào, nếu mà đối với các bạn trẻ thì họ sẽ nói gì? Phật đến thôi, bó tay rồi, nhịn ăn trưa nay rồi, làm nào? Các bạn trẻ bảo bó tay. Nhưng mà bà quá vui mừng và nghĩ rằng cũng may là mình vẫn còn một thân gạo cuối cùng mới nấu chín để cúng dường Đức Thế Tôn. Nghĩ thế rồi, có bao nhiêu cơm trong nồi bà đều dâng cúng trọn lên Đức Phật. Đức Phật thấy vợ chồng trưởng giả cấp cô độc có lòng thành và tín tâm như thế, nên từ kim khẩu ngài liền chúc nguyện: tội diệt phúc sanh, từ nay trở đi phúc đức vô tận, không còn khốn khó nữa. Tức là Phật chú nguyện như thế. Chứ Đức Phật không hề biến ra một kho vàng để đưa. Các vị lúc nào cũng mơ mong chờ điều đấy. Mong chờ hôm nay đi lễ về, về nhà nhưng có một hộp vàng ở trong nhà. Không có chuyện đó. Đức Phật chú nguyện là bởi cái tâm tịnh tín cúng dường của vợ chồng cấp cô độc, các con sẽ được hưởng phước lành, nó sẽ đến nhanh hơn thay vì phải chờ. Ngay khi Đức Phật vừa đi ra khỏi nhà thì cái người nhà buôn lúc nãy mua khúc gỗ chiên đàn lại tìm đến, vui vẻ nói với ông trưởng giả Tu Đạt như sau: ông thật may mắn, khúc gỗ ấy sau khi tôi rửa sạch mang ra chợ bán, có người đã trả đến 5.000 đồng tiền vàng vì họ nói đây là một gỗ chiên đàn hương quý giá, rất là khó có trên đời. Tôi nghĩ đây là phước báo của ông nên không dám một mình hưởng trọn, xin cùng ông chia đôi số tiền này. Và trưởng giả Tu Đạt nhận được một nửa, 2.500 đồng tiền vàng, tức là 2.500 lượng vàng đấy. Thì từ đó mọi việc trở lại thuận lợi đó. Cho nên ông trở lại công việc mua bán, có vốn trở lại rồi đó. Và do phước của mình cho nên không bao lâu vàng bạc tiền tài châu báu, cơm gạo lụa là vải vóc trong kho chất đầy như núi, so với lúc trước ông còn giàu có hơn rất nhiều lần. Trong thâm tâm, trưởng giả Tu Đạt biết rõ đây là do nhân lành bố thí cúng dường của vợ chồng con cái mà nay có được, nên ông lập đàn thật lớn để cúng dường Đức Phật và chư tăng, thỉnh Đức Phật về thuyết pháp cho tất cả mọi người đều lợi lạc. Từ đó ông lại càng nỗ lực làm các việc thiện lành bố thí giúp người nghèo khó. Quả đúng là đem của cải mình hiện có ra bố thí thấy có vẻ như bất đi, nhưng thật ra chẳng khác nào mang hạt giống tốt vùi vào lòng đất ẩm, sớm muộn gì cũng có ngày đơm hoa ra quả ngọt. Bên cạnh đó, ông cấp cô độc không chỉ là một người bố thí mà trái lại còn là một người cư sĩ thông minh và điềm đạm. Ông thương Đức Phật lắm, không bao giờ mà ông hỏi nhiều lời làm cho Đức Phật phải mệt mỏi mà trả lời. Ông đến nghe pháp, Đức Phật nói có ai hỏi gì không? Ông nói con không dám hỏi gì, chỉ sợ Đức Phật trả lời nhiều quá lại mệt. Ai hỏi gì thì ông nghe ké thôi, chứ không bao giờ hỏi gì. Nhưng mà ông về thực hành rất là tuyệt vời. Cho nên ông có một cái tài ứng khẩu đối đáp đối với bọn ngoại đạo rất là tuyệt vời. Ở trong cái pháp đàn đạo tràng thì không bao giờ nói gì, nhưng ra ngoài đối với những tư tưởng tà đạo, ngoại đạo tà giáo thì ông rất là sắc sảo và thông minh. Đã, chứ không phải là gió chiều nào theo chiều đó gật đâu. Rất là thông minh và sắc bén. Cho nên Đức Phật đã tán thán khả năng bác bỏ tà kiến của ông cấp cô độc. Ông chăm chỉ học pháp, tu tập, đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Và như sư đã nói, trong gia đình, tất cả mọi thành viên trong nhà ông cấp cô độc đều đắc thánh quả. Trong cuộc đời Đức Phật còn có nàng Visakha, Nguyệt Trang Đài, không thua gì cấp cô độc. Nhưng mà thôi, để dịp khác sư sẽ kể chuyện nàng Visakha cho các vị nghe. Phước báo của Visakha cũng không thua gì cấp cô độc, cũng từng xây tinh xá lộc mẫu để cúng dường Đức Phật, mà tiền á là chỉ bán một cái áo thôi mà đủ tiền xây tinh xá. Như vậy cái áo đã phải rát kim cương, hột xoàn, mã não, lưu ly, bích ngọc mới bán để xây được cái tinh xá. Thì các vị chỉ đem tiền để mà tu bổ cho cái đời sống tạm ở thế gian, chứ còn phát tâm như Visakha sống thọ đến 120 tuổi mà trẻ đến mức độ người ta không phân biệt được bà với cháu bà. 120 tuổi vẫn trẻ đẹp như người cháu 18 tuổi. Phải công đức bố thí tu tập mà xinh đẹp như thế. Người ta nói bạch Đức Thế Tôn làm sao để phân biệt Visakha với cháu, đẹp mà giống nhau như vậy. Đức Phật bảo vào nghe pháp á, xem xong thời pháp ai đứng lên trước người đó là cháu. Cháu thì nhanh hơn. Đấy, con chuyện như thế. Và đây chúng ta là gì? Ngồi nghe pháp một chập, nghiêng qua nghiêng lại, thế là khò khò luôn, đúng không nào? Nhưng mà sau thời pháp đứng nhanh, đứng dậy nhanh hơn cháu nữa. Đấy. Cho nên chúng ta mai mốt có duyên sư sẽ kể về phước báo của Visakha. Xinh đẹp, thông minh, giàu có, mà không chỉ giàu một đời, giàu đến ba đời, ông nội, đời cha, đời Visakha và con cháu đều giàu. Con cháu đông không thể nói hết, đó là phước báo cúng dường, mà đâu cần đi xuất gia đâu. Nhân đầu năm, sư về chùa Vạn Linh thuyết pháp, thời gian đã hết rồi. Cho nên sư rất là hoan hỷ với công đức của thầy Thích Nguyên Từ đã cùng với dân và Phật tử nơi đây có lòng, có tâm để ngôi chùa Vạn Linh sớm được xác tín là một ngôi chùa tâm linh chính thức tại tỉnh Thanh Hóa này. Và bên cạnh đó, quý Phật tử phát tín tâm về nghe pháp, ủng hộ, tu tập, xây dựng đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh không chỉ Thanh Hóa mà cả quý Phật tử ở chùa Duyên Quang, thành phố Hà Nội. Sư rất là hoan hỷ và tán thán công đức. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho Đại Đức Nguyên Từ thành tụ mọi tâm nguyện của mình trên vùng đất tâm linh này. Và cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử an lạc, tu hành tinh tấn. Năm mới, như sư đã nói trong bài pháp, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an và tinh tấn. Đó là lời của sư đối với đại tràng pháp thoại của chúng ta hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, và phải niệm danh hiệu của hộ pháp nữa. Nay hưởng phúc, đời sau hưởng phúc, làm thiện lành sung sướng cả hai đời. Người làm phúc an lành trong cuộc sống, thiện nghiệp này ta hãy gắng vun trồng. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú. Nam mô hộ pháp, hộ giáo, hộ giới, chư vị thiện thần, tứ đại trọng ân Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh.